Chương 189, sử thi cấp vũ khí. Vũ ẩn bảy nhận. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ ông bá giả vô song nghe được thanh âm này về sau, lập tức lui lại hai bước, tay phải lắc một cái, trực tiếp đem cương đao rút ra, chật quát lên, giả thần giả quỷ, cút ngay cho ta ra. Chật chật chật mấy người các ngươi mình đến ta cửa hàng miệng, còn hỏi ta là ai cái kia thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến, dị vạng đến bản điếm mua đồ ra hỏa đều là khách khách khí khí với ta, các ngươi ngược lại là một ngoại lệ. Vô song, đây là cửa hàng bí ẩn trưởng quỹ, thanh đao thu lại. Hạo Thiên đối bá giả vô song dựng lên một thủ thế, ra hiệu đối phương không muốn khẽ nói vọng động. Không có ý tứ, trước kia làm phản nhẫn lúc quen thuộc bá giả vô song mang theo ấy nãy cười cười. Khúc Diệp Thần ho khan hai tiếng, sau đó đi đến cửa hàng trước, do hỏi, chúng ta là tới mua tinh tú giới, còn xin làm phiền trưởng quỹ đưa cho ba người chúng ta tinh tú giới cửa hàng tủ kính bên trong thời gian dần trôi qua lộ ra một cái toàn thân thân ảnh màu đen, lại là mua kia chiếc nhẫn, vào đi két két thần bí cửa hàng kia nguyên bản đóng chặt cũ nát cửa gỗ đột nhiên mở ra, dương mắt nhìn lại, trong môn một mảnh đen kịt, không có chút nào sáng ngời, tựa hồ bên trong cũng không phải là một nhà cửa hàng, mà là một chỗ quỷ vực đi thôi, một cái nở tờ cờ thôi. Diệp Thần chào hỏi một tiếng, sau đó một bước bước vào. Hạo Thiên không do dự, theo sát phía sau, bá giả vô song nhíu nhíu mày, đem cương đao nằm ngang ở phía trước, cũng đi vào theo. Hắc, vô tận hắc. Trong lối đi nhỏ một điểm quang sáng đều không có, đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra, đi như thế nào lâu như vậy còn chưa tới cuối cùng. Hạo Thiên càng là đi lên phía trước, càng là cảm giác không thích hợp, theo lý thuyết căn này thần bí cửa hàng bất quá mấy cái bình mà thôi, đi mấy bước sẽ chấm dứt mới đúng. Đây cũng là không gian nhẫn thuật Diệp Thần thanh âm từ tiền phương truyền tới. Vô song, theo sát, cũng đừng đang nói, Hạo Thiên đỗng nhiên cảm giác được hai mông bên trong bị một cái vật cứng rắn cho đứng vững. Ta cương đao đụng phải một vật, là ngươi A Hạo huynh đệ. Vô song tựa hồ cảm giác được cái gì. Con em ngươi, thanh đao lấy ra. Ngươi dạng này là rất nguy hiểm. Hạo Thiên nghĩ đến đỉnh lấy mình trọng yếu bộ vị chính là bá giả vô song trên tay kia thanh vô cùng sắc bén cương đao, lập tức hạ bộ mát lạnh. Tuy nói nơi này là thế giới trò chơi, nhưng là cái loại cảm giác này, thật không dễ chịu. Thuận đầu này đen nhánh vô cùng không gian lối đi nhỏ đi ước chừng vài phút, phía trước dần dần xuất hiện sáng ngời. Nghĩ không ra nho nhỏ một gian thần bí cửa hàng, vậy mà bên trong có càn khôn Diệp Thần từ trong lối đi nhỏ sau khi ra ngoài. Không hề bận tâm trên mặt đống nhiên trồi lên một tia chấn kinh. Lối đi nhỏ phía sau không gian nước chừng tiêu một cái chuẩn sân bóng rổ lớn nhỏ, trang trí cách cục cổ kính, cổ xưa nhưng không mất trang nhã, bốn phía trên vách tường còn trưng bày lấy không ít vật phẩm, trong đó có vũ khí, đồ trang sức còn có quyển trục cùng khôi lỗi. Những vũ khí này rất có rung động, hơn nữa còn có mấy cái phi thường nhìn quen mắt, nhất là chính giữa kia bảy chuôi hình thái quái dị đại đao. Đây rõ ràng chính là nhận giới chứ danh bảy trôi đao, là vụ ẩn thôn lưới đao đao bảy. Người mọi người nắm giữ vũ khí. Còn có những cái kia quyển trục, đều là màu đỏ, không phải huyết chi khế ước, chính là cấm thuật quyển trục. Những vật này trách không được quân đội muốn đem nơi này cưỡng ép chiếm cứ, không để cho người khác tiến vào. Chỉ là trưởng khống những tư nguyên này, liền đã có thể có được viễn siêu người chơi khác thực lực. Nóa! Nơi này đơn giản chính là bảo khố A. Ngay tại Diệp Thần chấn kinh thời khắc, Hạo Thiên cũng từ trong lối đi nhỏ vừa xài bước ra, không có ngoài ý muốn, hắn tại nhìn thấy bốn phía trưng bày lấy vật phẩm lúc, cũng bị kinh ngạc một thanh. Hắn ở kiếp trước nhưng không có tới qua loại địa phương này, liền liền không gian kia lối đi nhỏ cũng là lần thứ nhất đi. Mà bá giả vô song sau khi ra ngoài, lập tức thấy được kia chính giữa bảy trôi đại đao, đôi mắt bên trong tinh quang đại phóng. Liền liền thân tử cũng khẽ run lên, dưới sự kích động, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp lấp loe quá khứ, đưa tay phải ra liền muốn đi lấy trong đó một thanh đừng nhúc nhích. Hạo Thiên nhướng mày, ảnh vũ diệp trong nháy mắt đi vào bá giả vô song bên cạnh thân, bắt lại hắn vươn hướng chui đao tay phải, ngươi điên rồi. Đao này bá giả vô song hưng phấn nhìn chằm chằm. Trước mặt đại đao, cảm xúc có chút kích động, đây là quệ ỷ kỳ dịp, có thể khát máu tái sinh đao cắp cắp vị huynh đệ kia rất biết hàng. Thanh này đích thật là quệ ỷ kỳ dịch trước đó cái kia đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ bên trên truyền đến, sau đó một cái hất lên đấu đồng màu đen bóng người thẳng đứng rơi xuống, nhưng lại tại cách đất ba thước thời điểm bỗng nhiên một bữa, cứ như vậy huyền không nổi lơ lửng. Quệ ỷ kỳ dịch bản thân có khôi phục công năng, có thể đang hấp thu máu của địch nhân sau khôi phục, có thể hấp thu địch nhân trong máu chất sát, từ đó bản thân chữa trị, bởi vậy bị coi là sẽ không đoạn đao. Người kia một bên giới thiệu quẻ y kỳ dịp, một bên chậm rãi bay tới. Khinh trọng nham chi thuật Hạo Thiên khi nhìn đến người này lơ lửng giữa không trung thời điểm, lập tức liền nghĩ đến cái này nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật hắn cũng có, nhưng là không có thượng nhẫn cấp bậc, là không cách nào giải tỏa. Nói cách khác cái này áo bào đen trưởng quy thực lực, chí ít cũng là thượng nhẫn. Này nhẫn thuật cực kỳ đặc thù, còn có tại trên của hắn siêu khinh trọng nham chi thuật, cơ hồ tại hậu kỳ, là mỗi một cái người chơi đều muốn lấy được nhẫn thuật. Không vì cái gì khác, bởi vì chỉ cần thu hoạch được cái này nhẫn thuật, tại trong thế giới hiện thực liền có thể không nhìn bất luận cái gì hoàn cảnh địa lý chiến đấu. Nói đơn giản điểm, đó chính là có thể bay. Đao này giá cả không ít, các ngươi hoặc là áo bào đen trưởng quỹ một thanh cầm lấy trước mặt quẻ ý kỳ dịp, tùy ý huy vũ mấy lần, kia từng đợt gào thét mà qua âm thanh xé gió, coi như cũng không dùng hết toàn lực đi chẳng kích, cũng có được rất có rung động lực uy hiếp. Nhiều ít bá giả vô song nghe vậy, lập tức kích động mà hỏi. Quẻ ý kỳ dịp tại thất đao bên trong không tính hàng đầu. Tính ngươi 100.000 tiền tốt áo bào đen trưởng quỹ đem quẻ ỷ kỳ dịt thả lại chỗ cũ, sau đó mặt hướng bá giả vô song nói. Mới 100.000 cái này quẻ ỷ kỳ dịt thế nhưng là sử thi cấp vũ khí, 100.000 tiền trò chơi tuyệt đối không cao lắm, thậm chí có thể nói đã là phi thường tiện nghi. Phải biết, tại thế giới trò chơi bên trong, sử thi cấp trang bị chính là đỉnh cấp, bởi vì những vũ khí này đều không phải là duy nhất, sẽ xuất hiện nhiều đem cùng tồn tại hiện tượng. Uy lực cũng muốn so duy nhất yếu lược kém một chút. Mà duy nhất bất luận cái gì trang bị, đều phải tại chủ thế giới nhân vật trong kịch bản bên trong thu hoạch được, đó mới là truyền thuyết cấp bậc đồ vật, mà truyền thuyết cũng chính là duy nhất liền cùng Hạo Thiên trên người đệ nhất hồ cả mặt dây chuyền đồng dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, 100.000 tiền trò chơi mua một thanh sử thi cấp vũ khí. Giá trị tuyệt đối ta muốn bá giả vô song không chút do dự, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một túi tiền tệ. Đưa tới. Đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong đâu. Áo bào đen trưởng quỹ cũng không có đi tiếp bá giả vô song túi tiền, mà là vừa cười vừa nói, mua sắm này đem vũ khí nhất định phải có vụ ẩn thôn sùng bái danh vọng, nếu không, 1.000.000 ngươi cũng không mua được cái gì. Bá giả vô song nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm, trước mắt hắn là mưa nhẫn, làm sao lại có vụ ẩn thôn sùng bái danh vọng. Nếu như không có, ta nhưng không giúp được ngươi cùng lắm thì sau khi ra ngoài thay cái trận doanh, có gì khó khăn. Áo bào đen trưởng quỹ tựa hồ đã sớm ngờ tới bá giả vô song sẽ là vẻ mặt này, áo choàng hạ bỗng nhiên truyền ra một trận khàn khàn khó nghe tiếng cười. Người đăng, giải hóa mạ đạ.